Chương 1104, nữ tướng 42. Vương thị đang tại đổ nước pha trà, nàng lông mi hơi hơi nhíu, ánh mắt có chút phóng không, một cái không chú ý, nước trà đổ hơn. Một chút giọt nước bắn ra đến rơi vào trên tay, nóng vương thị đến hít một hơi lãnh khí, nháy mắt phục hồi tinh thần. Ngồi ở vương thị đối diện Duẫn Chính lập tức đứng lên cầm qua vương thị tay, cẩn thận tra xét vương thị bị phỏng địa phương, nhìn đến chỉ là hơi đỏ lên, cũng không có thật sự bị phỏng lúc này mới yên tâm. Ngươi nghĩ gì thế, đổ nước gấm thời điểm còn dám thất thần, cái này nếu là thật sự đem tay nóng, có ngươi bị tội. Duẫn Chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vương thị, ngày sau nghị sự tỉnh thời điểm không cần làm việc, muốn làm cái gì liền gọi để ta làm, không thì muốn ta cái này phu quân làm cái gì. Vương thị hai má ửng đỏ, bất quá là bị phỏng một chút, ta da dày thịt béo, nóng một chút không vướng bận, nơi nào cứ như vậy nuông chiều dậy. Cái gì da dày thịt béo, nơi nào da dày thịt béo, ta nhìn xem, tay này rõ ràng rất trắng thực non a, vợ ta tay chính là đẹp mắt. Vương thị chụp Duẫn Chính mu bàn tay một chút, cố ý sẵn giọng, cũng chỉ có tay đẹp mắt, nơi khác rất khó coi, ai nói vợ ta không ngừng tay đẹp mắt, mặt càng đẹp mắt, toàn thân nào cái nào đều đẹp mắt. Duẫn Chính không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Một bên vốn cũng muốn cha nhìn tay của mẫu thân có hay không có bị phỏng, kết quả bị Duẫn Chính giành trước một bước, lúc này còn bị tú gương mặt Duẫn song song vẻ mặt không biết nói gì, kính nhờ nàng còn ở đây, đừng coi nàng là người vô hình á, bất quá vương thị đã không phải là lần đầu tiên thất thần, trước đó bởi vì Duẫn song song không muốn ăn gì đó, rất lâu không làm cơm, vương thị muốn cho Duẫn song song làm nàng thích ăn nhất quế hoa gạo nếp ngâu thời điểm liền thất thần một lần. Liên tiếp hướng trong bếp lò thêm tuổi, kết quả đem cơm đều đốt khét, còn kém điểm sốt xuyên đáy nồi, nếu không phải Trần Thị phát hiện nhanh, khẳng định gặp chuyện không may. Duẫn song song xác định Vương Thị có chuyện trong lòng, hơn nữa còn là đại sự, nguyên bản Duẫn song song là không muốn truy vấn Vương Thị riêng tư, nay lại không thể không hỏi. Nương, ngươi đến cùng có tâm sự gì luôn như vậy thất thần, vạn nhất ngày nào đó thật ra chuyện gì làm sao được, ngươi có tâm sự gì đã nói ra đến. Nữ nhi có thể giúp ngài giải quyết, ngươi phải tin tưởng con gái ngươi là rất có năng lực. Vương thị nhịn không được bật cười, ánh mắt từ ái nhìn Duẫn song song, nương biết ngươi có bản lĩnh, chỉ là chuyện này à, không phải ngươi có bản lĩnh liền có thể giải quyết. Chuyện gì không nói ra được làm sao biết được, không giải quyết được khuê nữ không được, còn có ta cái này làm trượng phu đâu. Tuy rằng ta không bằng chúng ta khuê nữ năng lực đại, nhưng mà ít nhất ta có thể cùng ngươi cùng gánh vác. Ngươi cái này có tâm sự giấu ở trong lòng không nói, ngươi biết để ta cùng song song nhiều lo lắng a. Duẫn Chính cũng là thập phần lo lắng, hắn sớm nhìn ra Vương Thị là có chuyện trong lòng, chỉ là mỗi khi hỏi thời điểm, Vương Thị luôn luôn cười cười lắc đầu nói mình không có chuyện gì, Duẫn Chính cũng không muốn bức bách Vương Thị, lúc này mới vẫn kéo đến hiện tại. Vương Thị nụ cười trên mặt biến mất, nàng cúi đầu trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu hơi hơi gian nan giật giật khoe miệng, cuối cùng than thở một tiếng. Ta có một việc, vẫn gạt các ngươi, kỳ thật ta không có mất trí nhớ, trước đó sự tình, ta từ nhỏ đến lớn sở hữu trải qua sự tình, ta tất cả đều nhớ rõ. Duẫn song song cùng Duẫn Chính trên mặt biểu tình đều thật bình tĩnh, hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn sắc. Vương Thị nhìn hai người vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền muốn hiểu được trượng phu cùng nữ nhi sớm đã thông minh đoán ra nàng không có mất trí nhớ, chỉ là săn sóc chưa bao giờ nói mà thôi. Vương Thị trong lòng không khỏi xẹt qua một dòng nước ấm, có như vậy săn sóc trượng phu cùng nữ nhi, nàng đời này đáng giá, vẫn không muốn nói ra khỏi miệng qua lại, tựa hồ cũng không có như vậy khó lấy lên tiếng. Kỳ thật, ta là đương kim thừa tướng thứ nữ. Vương Thị rốt cuộc nói ra chính mình che giấu đã lâu thân phận. Duẫn song song cùng Duẫn Chính đều có điểm khiếp sợ, Duẫn Chính giật mình với chính mình thế nhưng cưới cái thừa tướng nữ nhi, thật bất khả tư nghị. Duẫn song song khiếp sợ sao? Lại là có chút hết trô nói rồi, nàng thế nhưng cùng thừa tướng người lợi hại như thế có gắn bó keo sơn. Trong nhà có cái từ quan chức thừa tướng làm bạn vong niên, nay đột nhiên biết được, mẫu thân của mình thế nhưng là đương nhiệm thừa tướng nữ nhi. Bất quá Duẫn song song vừa nghe Vương Thị nói ra thân phận của bản thân, liền biết Vương Thị mấy ngày nay tâm thần không yên là vì cái gì. Vị này đương nhiệm thừa tướng Vương Trọng Hiên, vừa mới tại cùng những đại thần khác chính đấu xa suốt bại rồi. Đây cũng là bình thường chuyện, từ xưa đến nay, làm được thừa tướng vị trí này, ít có thể làm lâu lắm. Một là vị trí này gió to sóng lớn, bận tâm hơn còn quá dễ dàng gặp chuyện không may, lại có một cái cũng là hoàng đế sẽ không cho phép một cái thừa tướng ngồi lâu. Dù sao vị trí này quyền lợi quá lớn, thừa tướng làm được lâu lắm, vô luận có nguyện ý hay không đều sẽ tự nhiên tụ tập khởi rất nhiều ủng hộ, tự giác không tự chủ, thừa tướng đều sẽ cùng hoàng đế tranh đoạt quyền lợi. Bởi vậy trừ phi là hôn quân hoặc là không thích vào triều, chỉ cần là cái thích quyền lợi hoàng đế, liền sẽ không nhượng một cái thừa tướng tại thừa tướng trên vị trí ngồi lâu. Bất quá từ thừa tướng trên vị trí đi xuống, phần lớn đều là cảm giác đến hoàng đế ý tưởng tự động từ quan, hoặc là chính trị đấu tranh thất bại bị hoàng đế giáng chức. Thậm chí tiền triều có vị danh tướng, cả đời từng 7 lần đảm nhiệm thừa tướng, dài nhất một lần 12 năm, ngắn nhất thời điểm 1 năm. Chẳng qua Vương Trọng Hiên vị này thừa tướng có điểm thảm, hắn thất bại sau kết cục, không phải biếm quan, cũng không phải phóng ra ngoài, mà là bị hạ ý chỉ xét nhà. Nghe nói là Vương Trọng Hiên thân đệ đệ mượn ca ca của mình thanh danh, mua quan bán quan, làm rất nhiều chuyện xấu, làm phiền hà Vương Trọng Hiên vị này thừa tướng. Nay Vương Trọng Hiên hai đứa con trai cũng đã bị đệ đệ sự liên lụy hỏi chém, cả nhà chỉ còn lại Vương Trọng Hiên mang theo hai cái cháu trai, nay cũng tại thiên lao chung bị giam, nghe nói Vương Trọng Hiên thê tử tại xét nhà cùng ngày, liền thắt cổ tự vận. Có thể nói Vương Trọng Hiên vị này thừa tướng kết cục là cửa nát nhà tan, việc này nháo rất lớn, Duẫn Song Song tự nhiên cũng biết. Nếu Vương Thị thật là Vương Trọng Hiên vị này thất bại thừa tướng nữ nhi, cũng khó trách nàng trong khoảng thời gian này đầy mặt ưu sắc, luôn luôn thất thần. Bất quá Duẫn Song Song quan tâm cũng không phải là Vương Trung Hiên, nàng phản ứng đầu tiên là hỏi Vương Thị, nương nếu là thừa tướng nữ nhi, vì sao lại rơi xuống bị người bán làm nô kết cục điểm này là Duẫn Song Song nhất để ý, đường đường phủ thừa tướng tiểu thư, liền xem như thứ nữ, thân phận địa vị cũng so một ít quan viên gia đích nữ tôn quý. Làm sao có thể rơi xuống như vậy kết cục, bên trong này tất nhiên có một hồi hoang đường nguyên nhân tại. Hơn nữa trốn không thoát hậu trạch tranh đấu chút chuyện này, chỉ là đấu đến có thể làm cho Vương Thị một cái đường đường tướng phủ thiên kim rơi xuống kẻ buôn người trong tay, bị người làm nô tài bán, cũng quá hoang đường chút. Hậu trạch thế nhưng loạn đến nữ nhi có thể bị nhân bán, cái này Vương Trọng Hiên xem ra chẳng những làm quan không được, tề ra cũng không được. Hơn nữa Vương Thị bị bán ra như vậy, Vương Trọng Hiên vị này phụ thân thế nhưng trước giờ đều không có phái người tới tìm Vương Thị, điều này làm cho Duẫn Song Song đối Vương Trọng Hiên vị này chưa từng gặp mặt ngoại tổ phụ không hề hảo cảm.